Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 405, Thiên Cơ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không phải chờ lâu. Hứa Tự Nhiên đã trở về. Trong ánh mắt hắn lộ ra biểu hiện như chút được gánh nặng. Nhìn thấy Đường Tam, vui mừng trong mắt thu liễm. Hắn trịnh trọng nói, Tu La Huynh, ta đã thương lượng với quản lý. Lần này chúng ta đã xuất ra thành ý lớn nhất, vận dụng quyền hạn tối cao cung cấp cho đại sư 15 giọt tinh huyết cửu giai thì quang ngạc. Giá trị của nó chắc không cần ta nhiều lời. Làm ơn truyền cáo đến đại sư, ít nhất phải có một kiện thành phẩm, nếu không, chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Từ lời nói của Hứa Tự Nhiên, Đường Tam nghe được sự căng thẳng cùng bất đắc dĩ. Căng thẳng vì lo lắng liệu có thể thành công chế tác huyết mạch trận bàn hay không. Còn bất đắc dĩ là vì nếu không thành công hắn cũng không thể làm được gì. Pháp trận đại sư quá trọng yếu. Đến mức hắn không thể uy hiếp. Đường Tam trịnh trọng nói. Ta tin tưởng đại sư rất rõ ràng lần hợp tác này quan trọng như thế nào. Lần này thành công sẽ xây dựng cơ sở vững chắc. Đại sư nhất định sẽ toàn lực ứng phó để hợp tác lâu dài. Nghe Đường Tam nói như vậy, biểu hiện trên mặt Hứa Tự Nhiên dễ nhìn hơn rất nhiều. Hắn cũng trịnh trọng gật đầu với Đường Tam, sau đó lấy ra một cái hộp từ trong ngực. Đây là một hộp nhỏ màu băng lam, sáng long lanh óng ánh. Đường Tam cũng nhìn ra hộp này làm từ hàn ngọc, vô luận ở hoàn cảnh nào cũng có thể duy trì nhiệt độ thấp. Riêng hàn ngọc dùng để tạo ra chiếc hộp này đã có giá trị không nhỏ. Đường Tam tiếp nhận hộp ngọc, dưới sự chỉ điểm của Hứa Tự Nhiên liền mở ra. Hộp vừa mở, lập tức có một cỗ hàn khí bức người tản ra. Trong hộp có 15 ống nhỏ trong suốt, trong mỗi ống chứa một giọt tinh huyết đỏ tươi phát ra vầng sáng vặn vẹo. Chính là tinh huyết của cửu giai thì quang ngạc. Đường Tam đóng hộp lại, thu vào trong vòng tay chữ vật của mình, nghiêm túc nói với Hứa Tự Nhiên. Hứa huynh yên tâm, đại sư đã nói thì sẽ không làm cho các ngươi thất vọng. Ta tin tưởng dù đại sư không thành công chế tạo ra huyết mạch trận bàn cũng nhất định sẽ xuất ra đồ vật đồng giá cho các ngươi. Đến lúc này, Hứa Tự Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nghe hắn nói vậy liền gật gật đầu. Nói. Vậy liền nhờ Tu La Huynh, rời khỏi cửa hàng Linh Tê, Đường Tam tâm tình thật tốt, 15 giọt tinh huyết cửu giai thì quang ngạc, nếu vận dụng thích hợp thì có khả năng trợ giúp Cố Lý thuận lợi tấn cấp. Thời gian tuyệt đối là một trong các thuộc tính cường đại nhất. Một khi Cố Lý đột phá thần cấp thì nhất định sẽ trở thành trợ lực trọng yếu của mình. Theo một ý nào đó, thì quang biến của Cố Lý trong lòng Đường Tam không hề thua kém thiên hồ biến của Độc Bạch. Sau đó chính là chuẩn bị cho hội đấu giá. Sau khi đến tổ đình, Đường Tam đã hiểu sâu sắc hơn về thế giới này. Có thể khẳng định là đại hội đấu giá cao cấp nhất yêu tinh đại lục. Nơi này không hề thiếu đồ tốt. Muốn từ chỗ đó thu được đầy đủ lợi ích thì phải nhận biết đồ tốt. Nhưng muốn lấy nó về thì phải có đủ tiền mới được. Trước khi tới đây bọn họ đã chuẩn bị không ít tiền. Nhưng hiện tại xem ra vẫn không đủ. Vạn nhất xuất hiện tinh huyết bọn họ nhất định phải có thì không thể chỉ chờ cơ hội trục lợi. Mà cần tiền để mua sắm. Cho nên nếu đã đáp ứng chế tác huyết mạch trận bàn, Đường Tam thật sự muốn làm ra nó. Dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Dùng nó để mua sắm vật cần thiết trên hội đấu giá. Trở lại khách sạn, Đường Tam dùng tinh thần lực phong tỏa gian phòng của mình. Sau đó dùng máy thông tin liên hệ với Trương Hạo Hiên. Nói với hắn danh sách vật phẩm mình cần. Nhờ hắn đi mua hộ mình. Đường Tam không thể tùy tiện rời đi. Hắn có thể khẳng định Linh Tê Thương Hội đang cho người theo dõi bọn họ. Lần hợp tác này, bọn họ kiêng kỵ pháp trận đại sư nhưng lại muốn khống chế chiến đội Sử Lai Khắc. Còn giá trị lợi dụng, trước mắt mấy người chiến đội Sử Lai Khắc chẳng là gì trong mắt Linh Tê Thương Hội. không đạt đến thần cấp. Dù cấp độ huyết mạch cao đến đâu cũng không đáng để coi trọng. Thành ra Lý, bóng người màu bạc hư ảo chuyển động trên không trung, dáng người chập chờn rung động lòng người. Hình ảnh mỹ lệ làm cho người ta hoa mắt thần mê. Một bước rồi một bước, mỗi bước đi đều theo trời đất, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian. Hư ảo cùng chân thực hoán đổi, phảng phất có vô số thân ảnh, lại giống như có vô số thế giới song song chồng chéo lên nhau. Cuối cùng, tất cả quang ảnh màu bạc hợp thành một, tầng tầng lớp lớp không gian cũng hợp thành một. Ngân quang hư ảo tựa như trăm sông dồn về một bể hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ trên một thân hình, từng cây khổng tước linh mang theo tinh quang màu bạc hóa thành vầng sáng chậm rãi tụ lại sau lưng Mỹ công tử. Cuối cùng dung hợp thành một cây khổng tước linh dài chừng 2 thước rơi xuống tay nàng. Lồng ngực nàng có chút chập trùng, gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Hiển nhiên vì hành động vừa rồi làm nàng tiêu hao không nhỏ. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Khổng tước đại yêu vương trên mặt tràn đầy tán thưởng nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Thiên cơ linh trong tay ngươi rút cuộc có thể tỏa ra hào quang vốn có. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu khổng tước yêu tộc chúng ta tái hiện quang huy. Mỹ công tử có chút xấu hổ cúi thấp đầu nói. Ta còn kém xa lắm, cùng với chân đạp hoàng huyền, vũ động thiên cơ mà ngài nói còn có chênh lệch rất lớn. Khổng tước đại yêu vương lắc đầu nói, không nên nói như vậy, ngươi bây giờ mới có tu vi bát giai, cách cửu giai còn một chút nữa. Ở cảnh giới như vậy đã có thể nhập môn, đồng thời sơ bộ có được sự tán thành của thiên cơ linh đã là niềm vui ngoài ý muốn của ta. Ta vốn nghĩ rằng ngươi ít nhất cần 3 năm mới có thể làm đến bước này. Khi đó ngươi hẳn là có tu vi cửu giai. Lại không ngờ tới ngộ tính của ngươi tốt như vậy. Thiên phú rất cao. Ở cảnh giới bát giai đã thu được sự tán thành của thiên cơ linh. Hiện tại mới qua hơn 1 năm. Chuyện này cũng làm ta có nhiều thời gian hơn. Tiểu Mỹ, ngươi không để cho ba ba thất vọng. Gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử ửng đỏ, cúi đầu nhìn thiên cơ linh trong tay mình. Thiên cơ linh dài khoảng 2 thước, toàn thân màu trắng bạc, bộ dáng giống như một thanh trường thương, mảnh mai, thẳng tắp nhưng rất đàn hồi. Sau khi rót huyết mạch chi lực vào thì có thể cương, cũng có thể nhu, trên bề mặt có những hoa văn vòng xoáy bạc rất lộng lẫy chói mắt. Nhất là phần đuôi xếp dọc 3 lông chim. Bình thường đuôi khổng tước linh chỉ có 1 chiếc lông. Màu sắc lộng lẫy hoa lệ. Nhưng trên thiên cơ linh lại có 3 chiếc. Ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, đại yêu hoàng của tộc ta xưng hào là gì không? Khổng tước đại yêu vương nói. Mỹ công tử gật nhẹ đầu đáp, Huyền Vũ thiên cơ khổng tước đại yêu hoàng. Nghe được câu này, khuôn mặt khổng tước đại yêu vương chợt ửng đỏ. Trong đôi mắt thần quang nở rộ. Không sai, chính là Huyền Vũ thiên cơ khổng tước đại yêu hoàng. Đây cũng là tương lai của ngươi. Đáp ứng ba ba, tương lai nhất định phải trở thành đại yêu hoàng. Để thiên cơ linh tái hiện quang huy. Để vinh quang khổng tước tái hiện nhân gian. Vâng, Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời nắm chặt thiên cơ linh trong tay, dường như đang đáp lại nàng. Bên ngoài thiên cơ linh hiện lên một vầng sáng nhàn nhạt. Luật động kỳ diệu có quy tắc, nửa tháng tiếp theo ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Bây giờ ngươi có tu vi bát giai đỉnh phong, khi đột phá cửu giai, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận khảo nghiệm để có thể chân chính thu được sự tán thành của thiên cơ linh. Hoặc là nói sự tán thành của tổ tiên. Chỉ cần ngươi thành công, ngươi chính là chủ nhân mới của Thành Gia Lý. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm lần này, ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Đi gặp mụ mụ ngươi đi. Đừng để nàng lo lắng. Nàng đã nhiều lần tìm tới đây nhưng đều bị ngăn lại. Không gặp được ngươi ta lo nàng sẽ không khống chế được chính mình. Khổng tước đại yêu vương vừa cười vừa nói, cách chương.